Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 137, chửi bới cũng là một loại động lực để người khác bước tới phía trước bảy. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, Lâm Chính X không kêu rượu của nhà hàng mà trực tiếp nói người phục vụ lấy rượu ông ta đã gửi ở đây mang lên. Người phục vụ cung kính trả lời một tiếng sau đó rời đi. Trong chốc lát liền bưng một chai hoàng gia pháo mừng trở lại. Lâm Chính X không cần nữ phục vụ rót rượu, trực tiếp kêu cô ta lui xuống. Chờ đến khi cửa phòng bao đóng lại, Lâm Chính X liền cầm bình rượu lên rót vào hai ly. Một ly đưa cho Quý Ức, ly còn lại thì đợi đến khi Quý Ức cầm lấy rồi cụng ly với cô. Sau đó liền uống cạn. Lâm Chính X cũng đã uống. Quý Ức không thể không cho ông ta mặt mũi, chỉ có thể gương cười cầm ly rượu lên miệng, sau đó uống hết một nửa. Lâm Chính X vừa rót rượu cho chính mình vừa mở miệng. Trong miệng lời nói như cũ đều liên quan đến Tam Thiên Si. Lúc Lâm Chính X uống ly thứ hai còn không quên chỉ ly rượu của Quý Ức. Ý bảo cô uống, từ đầu đến giờ, Quý Ức cũng không cảm thấy không khí có gì lạ. Chỉ đến khi người phục vụ mang bình rượu hoàng gia pháo mừng lên thì cô mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô cảm giác được Lâm Chính X nãy giờ đều duy trì khoảng cách với cô bây giờ lại chậm rãi ngồi dịch lại gần cô. Thậm chí hết lần này đến lần khác giơ ly rượu lên muốn cô cùng uống rượu. Đề tài trong miệng cũng bắt đầu thay đổi. Tiểu Ước, tôi đọc qua tư liệu, thấy trong đó ghi là hiện tại cô đang học ở Đại học B điện ảnh đúng không? Đúng vậy Lâm Tổng, Quý Ước một bên trả lời khách sáo với Lâm Chính X. Một bên mặt không đổi sắc mà hơi cc người qua bên cạnh. Ý đồ muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lâm Chính X ngửa đầu uống cạn ly rượu. Lúc ông ta vươn tay để lấy bình rượu lại giả vờ như đã uống nhiều. Cả người không cẩn thận liền đụng trúng Quý Ước. Quý Ước theo bản năng muốn đứng dậy né tránh nhưng Lâm Chính X lại nhanh hơn cô nhiều. Tay của ông ta đúng lúc ôm lấy bả vai của cô. Miệng thì nồng nặc mùi rượu mà ghé sát tai của cô. Mở miệng nói, tôi còn nghe nói, ở Đại học B điện ảnh của cô có rất nhiều nữ nhân đều là tiểu thư hầu ngủ. Có phải hay không, nghe đến đó Quý Ước rốt cuộc cũng biết Lâm Chính X muốn gì. Là cô quá sợ ý, thấy ông ta muốn một phòng bao lại cũng chỉ nghĩ là ông ta thật sự muốn bàn về Tam Thiên Si. Không nghĩ tới Quý Ước hơi hơi dùng sức tránh khỏi bàn tay của Lâm Chính X. Cô làm bộ như không nghe thấy những lời ông ta vừa nói. Lâm Tổng, nếu như ngài không còn việc gì thì tôi xin phép trở về chỗ của đoàn làm phim. Nói xong Quý Ước liền đứng lên. Cô còn chưa có bước đi. Lâm Chính X đã bắt lấy cổ tay của cô. Với lực đạo như thế này thì căn bản là ông ta uống chưa có nhiều. Cô không cần giả vờ thanh cao với tôi. Cô là loại người gì chẳng lẽ tôi không rõ sao? Tôi biết rất rõ, cô như vậy còn không phải là muốn có được thứ tốt một chút sao? Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Hay là cô muốn cái khác? Đáy mắt của Quý Ước tràn đầy sự chán ghét. Cô dùng hết sức lực hất tay của Lâm Chính X ra. Không muốn nhiều lời liền nhấc chân lên hướng về phía cửa. Lâm Chính X tuy đã là trung niên, người cũng rất béo nhưng phản ứng vẫn còn rất nhanh nhạy. Quý Ước mới bước được có hai bước, Lâm Chính X liền túm lấy tay của cô một lần nữa. Sau đó lại mạnh mẽ lôi cô trở lại sofa. Cách chương.